Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 38, nhưng Mộ Ngôn Ngôn thầm nghĩ biểu đạt một cái ý tứ. Thì phải là này Quý Tình tiểu thư, là thật vĩ đại a, trách không được có thể dạy dỗ Trần Gia Thành như vậy con trai đến. Trần Gia Thành đơn giản cấp song phương làm giới thiệu. Mộ Ngôn Ngôn thật thân cận chào hỏi, thúc thúc a di các ngài hảo, ta là Hà Minh Ngôn, lần đầu gặp mặt, đây là cho ngài nhóm lễ vật. Nói xong liền đem trong tay để gì đó để đi ra ngoài. Đương nhiên, thứ này là Trần Gia Thành chuẩn bị tốt, đều là hai lão thích, Trần Lập Bình đem này nọ tiếp nhận đến, mà giờ phút này, đột nhiên đã nghĩ bắt nguồn từ mình vì sao cảm thấy nhìn quen mắt. Hắc, này không là bọn họ nghiên cứu qua cái kia án tử nữ chủ nhân công sao? Hà Minh Ngôn, Hà Chân Ngôn, còn có một cái gì kỳ tới? Đúng rồi, A Thành vừa vặn làm này án kiện biện hộ luật sư. Phảng phất chạc phá mộ cái điểm, Trần Lập Bình xem Trần Gia Thành ánh mắt lập tức ý vị thâm trường đứng lên. Nguyên lai tiểu tử này vì trốn tránh mẹ nó, cư nhiên ngay cả bản thân ủy thác mọi người chuyển ra. Cũng là đủ lợi hại. Bất quá, xem sự tình đến cuối cùng thế nào xong việc. Trần Lập Bình tầm mắt nhường Trần Gia Thành cảm thấy nghi hoặc. Nhưng hắn ba mỗi một lần đánh bí hiểm cuối cùng đều sẽ bị vẽ mặt. Cho nên, cũng liền không làm gì để ý. Giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn đã bị còn chưa có nhận ra nàng đến Quý Tình lôi kéo ngồi ở trên sofa. Ăn cơm tiền, tự nhiên là muốn nói luận một chút việc. Trọng điểm là muốn hỏi một chút hai người này tình lữ quan hệ kết quả có phải không phải thật sự a? Quý Tình mục đích minh xác, một đám vấn đề quả thực chính là từng bước đào hầm. Bất quá Mộ Ngôn Ngôn cũng không phải ghen, giờ phút này bình tĩnh rất nhiều nàng đáp lại rất khá. Không khí cũng luôn luôn thật hòa hợp, Trần Lập Bình xem Trần Gia Thành bất động như núi bộ dáng. Lại nhìn kia hai cái tán gẫu chính hy nữ nhân. Có loại cảm thấy thật thần kỳ a, nếu hắn lão bà cuối cùng đem nhân chân thật thân phận làm rõ ràng. Có phải hay không tức giận đến nói đều nói không nên lời. Vậy coi như xấu hổ a, một người nam nhân lạnh nhạt, một người nam nhân lo lắng. Tóm lại tình hình không hiểu còn có điểm xấu hổ. Chờ Quý Tình rốt cục hỏi Mộ Ngôn Ngôn gia đình khi. Mộ Ngôn Ngôn cũng nói thẳng, phụ mẫu ta đều ở. Chỉ là bình thường quan hệ không là tốt là mà ni Quý Tình liền gật gật đầu. Không có nhằm vào vấn đề này tiếp tục hỏi thăm đi. Tuy rằng hôm nay thân phận là cái bà, nhưng nàng cũng là có điểm mấu chốt, bằng không thì cũng sẽ không ở biết con trai muốn dẫn bạn gái trở về thời điểm nhường muội muội. Đừng đem chuẩn bị cấp con trai thân cận nữ nhân mang đi lại. Bằng không đại gia tổng hợp nhất đường. Chính là đối này Hà Minh Ngôn lớn nhất vũ nhục, tuy rằng, Quý Tình cũng không cho rằng lấy con trai của mình liệu tính. Có thể tìm được như vậy vĩ đại bạn gái, Thủy Chung, vẫn là diễn trò khả năng tính khá lớn. Nhưng, Hà Minh Ngôn vĩ đại là thật, Quý Tình cũng không tính toán có lệ nàng, vì thế nói chuyện với nhau vẫn là thật thuận lợi, nói rõ về sau tính toán làm cái gì. Quý Tình hỏi cá nhân phát triển vấn đề đến. Mộ Ngôn Ngôn thiển nở nụ cười, thời gian trước thân thể không là tốt lắm, cho nên ở bệnh viện ở một trận, ta kế tiếp công tác kế hoạch là muốn đem ta có công ty chậm rãi phát triển đi xuống, nhà kia rất tốt, một nữ nhân hay là muốn có chút việc nghiệp tâm ni Quý Tình cực kỳ đồng ý gật đầu. Vậy ngươi công ty gọi cái gì a? Hoặc là nói làm cái gì nghiệp vụ, có lẽ ta có thể giúp được với vội đâu, loại này thời điểm. Trực giác thượng chính là sở hữu sự cho sáng tỏ thời gian. Trần Lập Bình ánh mắt không hiểu sáng lượng, chọc Trần Gia Thành kinh ngạc nhìn hắn một cái, mà Mộ Ngôn Ngôn tắc như trước là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hết chương.